Này nhóc dễ yêu, anh thích em, chương 11, bị nói xấu. Góc chuyện audio.com, đó chẳng phải cậu chủ sao? Nó sững người, trương mắt ếch nhìn con người đang đứng trên bục giảng. Ngậm ngùi nhai lại tin nhắn sáng nay, 20 trước. Nó ngồi yên vị trong lớp mặc tụi tưng từng tấu hài. Nó chỉ ngồi cười, điện thoại khẽ rung lên. Nó lôi ra, là một tin nhắn từ Lai. Một người có nickname, cậu chủ lợn cún, đây là biệt danh nó đặt riêng cho hắn. Cái tên chan chứa tình yêu thương. Đang làm gì đấy? Tôi đang ở trong lớp. Tôi có một bất ngờ cho cô. Thế à, cái gì vậy? Huynh mắt long lanh, cố chờ một tí, rồi cô sẽ biết tuynh mặt gian. Nó tắt like, sập luôn mạng, kẻo đang học hẳn inbox thì chỉ có chết. Nó nổi tiếng trong trường nhờ khuôn mặt và thành tích học tập. Nếu bị phạt là coi như xong, quay trở lại với thực tại. Kim Yong D, em có thể chọn chỗ ngồi. Tim nó bỗng siết chặt lại. Trong tin story, nam chính sẽ chọn ngồi gần nữ chính để hành hạ. Không biết có phải nó vi diệu quá hay không nhưng tự nhiên nó có linh cảm hắn sẽ ngồi gần nó. Em chọn ngồi gần bạn Kang Seo Ji ạ, đấy. Nó đoán quả thật không sai. Trong lòng dấy lên một chút gì vui vui. Nhưng cơ thể lại bắt đầu rất căng thẳng. Phía dưới lớp đám bạn đang nói những điều không hay về nó. Trời, biết cả tên luôn kìa. SS1, hay là một cặp nhỉ? Cũng được mà, Seo Ji dễ thương, học giỏi lại tốt tính nữa. SS2, nhưng Seo Ji với Dehan là một cặp rồi mà. Chẳng lẽ lại tình tay ba? SS1, không có đâu, chắc là người quen hoặc họ hàng thôi. SS2. Cô giáo nãy giờ đứng nghệt mặt ra nhìn cả lớp bàn tán xôn xao. Mãi sau quát đến khản cổ chúng mới chịu nghe và tiết học bắt đầu và hầu hết SS nữ mải mê tia trai đẹp. Ở bàn nó, này, nó cuối cùng không chịu được sự yên tĩnh đành phải bắt chuyện trước. Gì, hắn lạnh lùng trả lời. Sao cậu tự nhiên tới đây? Lại còn ngồi cạnh tôi? Tại tôi thích, cô cấm được tôi à, hắn cảm nhận được chút gì gọi là trách móc và khó chịu trong giọng nói của nó. Cũng cục cằn mà đáp lại, tôi không có ý đó, nhưng tại sao không nói cho tôi biết, cô xem like đi, đã sập mạng trước còn nói ai. Nó xấu hổ đến nỗi muốn chạy ngay ra khỏi lớp, biết vậy đã không sập mạng để kịp thời ngăn chặn thiên tai thiết nghĩ muốn đấm cho bản thân một cái. Lát nữa chắc lôi cả bọn đi ăn chè giải đen. Mau mau hết tiết dùm đi. Thâm tâm ai đó kêu gào. Rizzzzz, nó cất vội sách vở. Rảo bước ngay đến bàn Dehan. Mặc kệ hắn ngồi cô đơn nhìn theo. Nói là cô đơn chứ thực ra cả lũ con gái bao quanh hắn cũng đủ ấm áp rồi. Dehan, sang lớp Saebi với Mark đi. Tớ đói quá, rủ nốt hai con lợn kia luôn à ừm. Tụi mình đi luôn đi. Dehan trả lời, hà hê trong bụng khi thấy ánh mắt ai kia rực lửa lườm mình. Tụi nó là bạn nhưng học ca chung lớp nha. Seohan, A1, Semak A2, Jami Minguk, A3, sau khi bắt tay làm loa để đánh thức hai con heo Jami và Minguk dậy. Tụi nó kéo bè kéo cánh hùng hổ xuống canteen. Bộ hot của trường là đây. Tụi mình ngồi bàn đó đi. Nó chỉ tay vào một cái bàn còn trống. Tụi con gái yên vị như nữ hoàng. Tụi con trai biết thân biết phận đi lấy đồ ăn. Thoáng chốc lại lườm lườm tỏa sát khí. Có đồ ăn là tụi con heo Jami và Saebi chén liền. Tụi con trai cũng vậy. Mọi hôm, nó cũng như con nít giở trò thi ăn với tụi kia. Nhưng hôm nay lại ngậm ngùi nhìn đĩa thức ăn mà chẳng nuốt nổi. Một phần vì ngồi nghe các bà tám hoạt động hết công suất, biến tin nhảm thành tin hot. Một phần vì hôm nay nó đi đâu cũng gặp hắn, đi ăn cơm hắn cũng không buông tha. Chiếc bàn nó ngồi là đối diện bàn hắn, ngồi gần mới nhìn rõ mặt nhau xung quanh còn hàng đống đứa con gái bu quanh như kiến bu mỡ. Seo, cậu ăn đi, nãy kêu đói mà. Dehan gặm đùi gà rô ti, quay sang nó hỏi thăm. Nó chỉ cười cười, vô tình mấy sợi tóc buông trên khuôn mặt nó. Cậu thấy vậy bất giác đưa tay ra mà vén chúng lên. Tách, hay ông bà tình tư phát ghen lên được. Tụi tôi chụp lại làm kỷ niệm. bốn con người trúm lại bên cái máy chụp hình. Kết quả là bị cặp siêu han đánh cho tơi tạ, còn bị chấn cả cái máy chụp hình. Đánh nhau xong nó lại ngồi xuống, lại cười trừ nhìn khay thức ăn. Lúc nãy oánh tụi kia, Đê Han có vô tình quay lại đằng sau. Bất chợt hình ảnh hắn ngồi cùng một đám con gái thật là mất hình tượng. Cậu cũng phần nào hiểu được tại sao nó không ăn rồi. Đành lấy tấm lưng che cho nó. Đê Han à, nó rưng rưng nhìn Han. Cậu ấy thật ấm áp biết bao. Cô gái nào được cậu ấy để ý thực sự rất hạnh phúc đấy. Lại nữa, Saebi chơi ngu lần nữa. Bị một cục u to như quả ổi trên đầu. Bàn hắn nãy giờ vẫn chú ý nó liên tục. Hà hê thầm khi nó lấm lét nhìn mình, khói lại nghi ngút trên đỉnh đầu khi Đê Han che cho nó. Cô đờ si lắm, cách chương.